Chương 572, quân bí ở mồm đoàn hải tặc khai chiến. Hàn Quốc, chính ngươi khẳng định không phải chặt lọt kẻ lìn đối thủ. Ski dạ nhìn lòng tin 10 phần Hàn Quốc, vi vi hướng về nàng nói rằng. Ski dạ không nên coi thường thiếp thân sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hàn Quốc nắm tuột sủ cả nói thật. Cái kia hai cái hô mì, cần để ta giải quyết rồi chứ. Ski dạ chỉ thái dương tở rộ mẹ tở giật cùng lôi vân rẻ ớt. Kỳ thực còn có một cái hai sừng mũ nạ bổ lệ ổng, bất quá hai sừng mũ nạ bổ lệ ổng đã biến thành đao bị bít mòm cầm ở trong tay. Không cần, Ski dạ ngươi cứ nhìn a, chúng ta có thể giải quyết. Ổn vị ạ cũng có chút tự tin. Rất ít chứng kiến ổn vị ạ tự tin như vậy dáng dấp. Ski dạ nhìn ổn vị ạ không khỏi nói, thật sự chính là rất ít chứng kiến ổn vị ạ tự tin như vậy dáng dấp, ân, cảm giác còn có mị lực. Lẽ nào ta vẫn không có tự tin sao? Ổn vị ạ không khỏi nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ski dạ. Chết cho ta. Chặt lọt kẻ lìn đã hướng về bên này công kích, to lớn nắm tay quấn vòng quanh hỏa diễm cùng điện khí, hướng về bên này đánh tới. Điện thiểm lôi 23 mình, hỏa diễm ngập trời, đây là chặt lọt kẻ lìn lợi dụng hai cái hô mì, đánh ra công kích, uy lực thập phần cường đại. Lôi quang chém. Ổn vị ạ tay cầm phụt xù nổ mì tạ mạ, hướng về chặt lọt kẻ lìn chém tới. Fusuno Mì Tạ Mạ, liền như cùng kỳ sử dụng cỡ xạ nạt nọt dù gì giống nhau, là ổn vị ạ lấy lôi điện chế tạo ra một thanh kiếm. Uy lực mạnh mẽ điện lưu, áp xúc thành một thanh kiếm răng dấp, một đao là được xé mở đại hải, chém ra đi lôi đỉnh có thể làm cho địch nhân biến thành nói chuyện với nhau. Ổn vị ạ chẳng kích, cùng chặt lọt kẹ lìn nắm đấm va chạm, quang mang chói mắt khiến người ta nhịn không được nheo lại con mắt. Chắc là ta tới công kích mới đúng chứ. Hàn Cốc không khỏi nói, có một loại dường như bị ổn vị ạ cho đoạt đầu người cảm giác. Vang một tiếng nổ truyền đến, trên biển khơi nhấc lên to lớn sóng biển, chặt lọt kẹ lìn bị đánh lui trở về. Hô ổn vị ạ nặng nề thở ra một hơi, vừa rồi sử dụng lực lượng cũng không nhỏ. Hàn Cốc, ta cảm thấy độc thân lời nói, người ta đều không phải là chặt lọt kẹ lìn đối thủ, cho nên cùng nhau đối phó chặt lọt kẹ lìn á. Ổn vị ạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, lần này giao thủ nhìn như bị đánh lui chính là chặt lọt kẻ lìn, nhưng đây cơ hồ là ổn vị ạ cường lực nhất công kích một trong, căn bản không có cho chặt lọt kẻ lìn tạo thành tổn thương gì. Được rồi, thiếp thân liền hợp tác với ngươi một bả, bất quá cho dù thiếp thân một người, cũng tuyệt đối có thể đánh bại chặt lọt kẻ lìn, ký giả ngươi muốn tin tưởng thiếp thân. Hàn Cốc có chút ngạo kiểu nói, thôi đi Hàn Cốc, muốn nhận rõ ràng hiện thực, lời của chính ngươi tuyệt đối không phải chặt lọt kẻ lìn đối thủ. Robin liếc Hàn Cốc liếc mắt, sau đó nói. Lúc này, Robin cũng xuất thủ, bất quá Robin xuất thủ đối tượng cũng không phải là hạ lạc gư lìn, mà là những cái này tạp binh. Đối phó những cái này tạp binh, đối với Robin mà nói liền tương đương đơn giản hay dùng mọc ra cánh tay bẻ gãy cổ của đối phương. Đánh lén mà nói, Robin hoa hoa quả thực còn là rất không tệ. Giòn rút đao ra tới. Nếu như chiến đấu đối tượng là hải quân, John sẽ có lo lắng, nhưng đối mặt nổi tiếng sở Ubi ở mồm đoàn hải tặc, vậy hoàn toàn không cần nương tay, các loại chiêu thức vừa ra tay, liền bị ở mồm đoàn hải tặc tổn thất nặng nề, vốn là đã tổn thất nặng nề, hiện tuy bị ở mồm đoàn hải tặc sống sót đã không có mấy người, chặt lọt kẹ lìn người thân, chết một đống. Ski ra băng hải tặc cũ ra người cũng không coi là nhiều, trên thuyền tổng cộng có không đến bách phu, nhưng trên cơ bản đều là tinh anh. Đều là nữ nhi đảo chiến sĩ tinh nhuệ. Trải qua Ski dạ chỉ đạo, thực lực của các nàng vẫn là rất mạnh, không thể bởi vì các nàng là nữ nhân liền coi khinh các nàng. Ma đỉnh chiến lực cũng không có thiếu, ổn vị ạ cùng Hàn Cốc, thực lực sánh ngang đại tướng, John cái này chuẩn đại tướng chiến lực. An thủ thuật quả thực mạt gạ dẹt mặc dù tuổi tác còn không lớn, thế nhưng thực lực thật không tệ, cộng thêm thủ thuật quả thực quỷ dị không gian năng lực, đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ cũng có thể thắng lợi. Cả lì phà, thiên nguyệt lúc, kỳ thực thực lực cũng rất mạnh, cả lì phà ăn phiêu phiêu quả thực, tự nhiên không có khả năng yếu, so với nguyên tắc bên trong mạnh hơn nhiều. Còn như thiên nguyệt lúc, thời gian quả thực năng lực, cũng không phải là dùng để chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là thiên nguyệt lúc liền không biết chiến đấu. Hải quân lục thức toàn bộ đều có thể thuần thục sử dụng, còn có đao thuật cũng không tệ, ski dạ trong tay diêm ma, tạm thời giao cho thiên nguyệt lúc sử dụng. Hiện tại ta chỉ cần ngồi nhìn là được. Ski dạ có chút thoải mái nằm bãi các ghế, căn bản cũng không cần để Ski dạ xuất thủ. Xem ổn vị ạ cùng Hàn Cốc, có thể ngăn chặn chặt lọt tẹ lìn, cho dù Sĩ Dạ thực sự không ra tay, tin tưởng các nàng cũng có thể giải quyết hết chặt lọt tẹ lìn. Hiện tại băng hải tặc Cú Dạ đã trưởng thành đến nước này, cho dù Sĩ Dạ không ra tay tình huống bên dưới, cũng sẽ không thua còn lại trên biển hoàng giả. Lôi Vân Dẹ Ơs, còn có Thái Dương Tờ Dô Mẹ Tờ Giật hai cái này hố mỹ đột nhiên liên thủ, phóng xuất ra cường đại lôi bạo, hướng về Hàn Cốc cùng ổn vì ạ đánh tới. Hàn Cốc, ngươi không cần quản, để ta chặn lại lôi bạo. Ổn vì ạ hướng về Hàn Cốc nói rằng. Hàn Cốc gật đầu, biết đây đối với ổn vì ạ mà nói không có vấn đề, thậm chí là cho ổn vì ạ hỗ trợ. Làm hưởng lôi quả thực năng lực giả, ổn vì ạ thì tương đương với là lôi điện hóa thân, làm sao lại sợ sấm sét công kích đâu. Thậm chí hấp thu lôi bạo lực lượng sau đó, ổn vì ạ ngược lại cường đại hơn thêm. Cái này lôi bạo thì tương đương với cho ổn vì ạ bổ sung năng lượng. 1 tỷ vun lôi thần. Lôi đỉnh tạo thành cự nhân, xuất hiện ở đây mảnh nhỏ hải vực, tứ ngược lôi đỉnh để trên biển khơi phong khởi vân dũng. Lôi đỉnh cự nhân nắm tay, hướng về chặt lọt kẹ lìn đánh tới. Muốn né tránh, không dễ dàng như vậy, phu 313 lỗ mũi tên. Hàn Cốc chứng kiến chặt lọt kẹ lìn muốn tranh né, sử dụng bắt tù binh mũi tên phong tỏa chặt lọt kẹ lìn trốn chạy hết thể vị trí. Chặt lọt kẹ lìn khuôn mặt dữ tợn. Hệ bạp chi thương uy quốc. Đây là cự nhân tộc chiêu thức, kiếm khí khổng lồ có thể xé rách tất cả. Lôi đỉnh cự nhân nắm tay bị chặt lọt kẹ lìn một đao chém ra, bất quá chặt lọt kẹ lìn trong tay cự kiếm cũng triệt để bể nát. Cái này to lớn đao là hai sừng mũ nạ bổ lệ ổng hóa thành, hiện tại cũng đại biểu hai sừng mũ nạ bổ lệ ổng đã bị giết chết. Nhận lấy cái chết. Hàn Cốc một đao chém ở chặt lọt kẹ lìn trên người. Song quyền nan địch tứ thủ, đối kháng ổn vì ạ thời điểm, tránh không được cũng bị Hàn Cốc công kích. 1+1 tạo thành hiệu quả, nhưng là phải xa xa lớn hơn 2. Hàn Cốc một đao đem chặt lọt kẹ lìn chém bay đi ra ngoài, ngưng mắt nhìn bị chém bay chặt lọt kẹ lìn. Cư nhiên không có thụ thương Hàn Cốc có chút khó tin, chặt lọt kẹ lìn lực phòng ngự cũng quá mạnh, của nàng bật sổ sổ củ hạ ký lợi hại như vậy sao Hàn Cốc vừa rồi nhưng là toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ. Cánh tay của mình đều bị chấn được thấy đau, mà tạo thành hiệu quả lại làm cho Hàn Cốc vô cùng thất vọng. Bị ở môn đoàn hải tặc những người khác, chứng kiến chặt lọt kẹ lìn không có chuyện, cũng đều thả thở phào một cái. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như mụ mụ ngã xuống, bọn họ cũng liền thua.